Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 654, sao chép sư VS tiểu đoàn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chép sư, rất hiếm người biết đến nghề này. Tuy nhiên, nó chính là nghề ẩn đầu tiên xuất hiện trong Satisfy cùng kẻ giao ước với bao và huyết chiến binh. Nếu có kỹ năng dưới mức xếp hạng sử thi thì nó có thể sao chép và sử dụng được vô điều kiện như kỹ năng của chính cô ấy. Nó cũng sử dụng được tùy thuộc vào nhu cầu nữa. Một khi sao chép sư đã sao chép được một số lượng lớn các kỹ năng thì sức mạnh chiến đấu và hiệu quả mà nó có thể phát huy là tối thượng. Ngay cả vua chơi đồ mạnh Grid cũng tin rằng cậu ta sẽ thua nếu chiến đấu với trạng thái hoàn hảo của Euphemina. Cô gái đó là ai? Đó là tiểu đoàn 1 của đội quân vũ trang tinh nhuệ mà. Đó là đơn vị mạnh nhất của vương quốc Beltow và đã trói chân được đế quốc Saharan trong chiến tranh. Tiểu đoàn đã không thể tin vào mắt mình khi đến gần được thủ đô của công quốc Ares. Đó là bởi vì pháo đài Paklu đã trống rỗng sau khi binh lính rút lui hết. Và giờ đang có một cô gái trên tường thành. Đó là một cô gái dễ thương với mái tóc vàng được buộc đuôi ngựa. Một thường dân đã không chạy à, nhưng thế thì quá tự tin rồi. Cô ta đang đứng trên tường thành mà không cầm một lá cờ trắng nào trên tay cả. Tiểu đoàn trưởng Gen đã ra hiệu cho các cung thủ. Giết cô ta. Công tước Ares là một người tuyệt vời. Bất kỳ kẻ yếu đuối nào cũng có thể trở thành một người lính và sau đó là một kỵ sĩ dưới sự huấn luyện của ông ta. Nên cô gái trên tường có vẻ mong manh thật. Nhưng cô ta có khả năng là một vũ khí bí mật mà Ares đã tạo ra. Cuộc hành quân sẽ bị gián đoạn nếu ông ta bỏ qua bất kỳ nhân vật đáng ngờ nào. Việc xử lý các biến số không xác định ngay từ đầu là rất hợp lý. VTTT, các cung thủ vũ trang tinh nhuệ đã do dự mất một lúc sau khi nghe lệnh của Gen và rồi họ kéo dây cung. Khoảng cách đến bức tường thành là 500 mét. Hướng gió cũng xấu. Tuy nhiên, đội quân vũ trang tinh nhuệ có kỹ năng bị động tăng 80 độ chính xác cho mũi tên. Vậy nên việc nhìn thấy mục tiêu cách xa 500 mét bằng mắt diều hâu là không quá khó. Pạc, pạc pạc pạc pạc pạc, 10 mũi tên Jaffa bay theo hình vòng cung. Cả 10 mũi đều có khả năng bắn trúng vào cô gái. Mọi người đều thấy trước cái chết của cô gái. Tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ cô gái ra, có tổng cộng 200 cung thủ. Mình phải phòng thủ. Euphemina đã sử dụng kỹ năng mà cô ấy sao chép được từ chủ Gilzep của Gilzerov và đứng đầu trong bảng xếp hạng bậc thầy khí công. Lý do từ chối. Đó là một trong những kỹ thuật tối thượng của nghề chống lại trật tự tự nhiên, nghề thăng tiến bậc 3 của một bậc thầy khí công. Tạch, tạch tạch, hàng trăm quả cầu trông giống như những giọt nước xuất hiện xung quanh Euphemina. Sau đó, ZTTT. 10 mũi tên muốn xuyên qua cơ thể của Euphemina đã bị những quả cầu ấy nuốt chửng. Đó là một sức mạnh có thể vô hiệu hóa mọi đường đạn. Đội quân vũ trang tinh nhuệ tăng tốc của mình. Bậc thầy khí công, các đòn tấn công diện rộng là vô ích. Hãy trấn tĩnh và tiếp cận gần hơn. Lính hộ vệ ra đứng phía trước và cung thủ ngừng tấn công mau. Có khả năng chúng ta sẽ bị đánh trả bởi những quả cầu đó. Các sĩ quan nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh và đội quân vũ trang tinh nhuệ đã tiến đến chân tường thành ngay lập tức. Nhưng nó là vô ích. Họ không thể đe dọa được Euphemina. Vì họ đã không thể trèo tường. Động đất, bão tuyết, giông, núi lửa. Hả, cô ta là một pháp sư. Chứ không phải là một bậc thầy khí công à. Cô ta cũng là một pháp sư có thể sử dụng các phép thuật hàng đầu của 4 loại thuộc tính mà không cần niệm chú nữa. Đại pháp sư, dầm âm, mặt đất sụp đổ, á, view u, cơ thể của những quân lính vũ trang tinh nhuệ đã bị suy yếu vì bão tuyết lạnh giá. ZTTT, đoang dê dê, xét đánh vào đội quân vũ trang tinh nhuệ đã bị đông cứng và giáng những đòn chí mạng. Sau đó, phừng dê dê, một ngọn núi lửa bốc lên từ mặt đất bị sụp đổ và dung nham chay ra. Tạo ra một thảm họa cho đội quân vũ trang tinh nhuệ. Á á, làm thế nào mà tất cả những phép thuật này được tung ra một lúc vậy? Đúng là địa ngục, đội quân vũ trang tinh nhuệ đã không thể phòng thủ trước những phép thuật liên kết ấy. Zen đã lắc đầu khi thấy thuộc hạ của mình đang cố gắng trốn thoát khỏi vụ phun trào núi lửa. Có một đại pháp sư trong số những người của công tước Ares. Có rất nhiều pháp sư có thể sử dụng tất cả các thuộc tính. Nhưng họ không thể sử dụng các phép thuật hàng đầu có thuộc tính cụ thể được. Nó không như các pháp sư chỉ tập trung vào một thuộc tính. Đúng vậy, một pháp sư có thể sử dụng các phép thuật hàng đầu của các thuộc tính thì được thế giới gọi là đại pháp sư. Cô gái tóc vàng kia có thể trẻ và dễ thương thật. Nhưng cô ta chính là một trong 10 đại pháp sư đứng đầu trên lục địa. Không, có khi còn hơn. Một đại pháp sư thì vẫn chỉ là một pháp sư mà thôi. Họ không thể sử dụng các kỹ năng của một bậc thầy khí công được. Cô gái kia lúc đầu đã sử dụng kỹ năng của bậc thầy khí công để bù đắp cho điểm yếu của một đại pháp sư. Đúng là một kẻ toàn diện. Zen trong lòng cảm thán và nuốt nước bọt. Tránh ra khỏi tường thành. Đội búa sẽ đập tan nó. Đội quân vũ trang tinh nhuệ có một thân hình cường tráng. Có nhiều người đã bị thương nặng vì phép thuật của Euphemina. Nhưng vẫn không có một người thương vong cả. Khi núi lửa biến mất, họ đã nhanh chóng hồi phục lại sau cơn đau và sống lại. Họ sử dụng những kỹ năng tốt nhất mà họ có để đánh vào các bức tường thành. Sau đó, bức tường thành của Euphemina bắt đầu sụp đổ và đội quân vũ trang tinh nhuệ đã thể hiện sự nhanh nhẹn của mình để tránh những tảng đá. Bịch, đội quân vũ trang tinh nhuệ đã tránh được đống đổ nát của các bức tường thành và Euphemina bị bao vây bởi 1.000 người tất cả. Chết đi, phù thủy, rất khó để xác định được danh tính chính xác của Euphemina. Họ buộc phải đánh giá cô ta như một con quái vật đã vượt qua giới hạn của con người. Sức nóng tỏa ra từ chân trời và chứa đủ lực để làm bay hơi các đám mây trên bầu trời. Tuy nhiên, nó không phải là mối đe dọa đối với Euphemina. Bước chân ánh sáng trắng. Bước chân ánh sáng trắng. Đó là một kỹ năng rất khó kiểm soát và đạt được hiệu quả tốt nhất dưới ánh nắng gay gắt hoặc ánh trăng rõ ràng. Kỹ năng sử dụng chân đỉnh cao này rất được Grogu yêu thích và đã được Euphemina tái hiện hoàn hảo. Đâu rồi? Zen mất dấu mục tiêu. Nó như thể cô ta là một con ma. Bảo vệ tiểu đoàn trưởng. 200 cung thủ của tiểu đoàn buộc phải giữ khoảng cách. Ngay khi nhận thấy sự bối rối của chỉ huy, họ đã bắt đầu bắn lung tung. Họ không nghĩ rằng Euphemina vẫn đang điều khiển các quả cầu mặc dù cô ấy đã sử dụng nhiều phép thuật liên tiếp. Họ không thể hiểu được khả năng kiểm soát của một người chơi thiên tài còn mạnh hơn cả NPC thành danh. Không, Zen bỗng có thể cảm nhận được điều gì đó từ Euphemina. Zen kinh ngạc kêu lên khi cảm thấy hàng trăm mũi tên đang bay lên từ mặt đất. Anh ta đã biết. Những quả cầu lơ lửng trên không trung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô gái tóc vàng. Lúc mà những mũi tên bị nuốt chửng bởi những quả cầu. Bom siêu thanh. Đó là phép thuật tối thượng của pháp sư gió hạng nhất Zytnos. Phép thuật ấy đã được sử dụng lên trên đầu của Zen. Đó là điều mà thính giác của con người không thể nào chịu đựng được. Zen và những quân vũ trang tinh nhuệ khác đã ngã quỵ xuống đất và máu chảy đầy tai. Áp lực gió theo đó nghiền nát xương thịt họ, trong khi những mũi tên mắc kẹt trong những quả cầu đã bay ra ngoài. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đã tăng. Thủ lĩnh Zen của tiểu đoàn 1 của đội quân vũ trang tinh nhuệ đã bị đánh bại. Đội quân vũ trang tinh nhuệ đang cháy bỏng với mong muốn trả thù bạn. Đội quân vũ trang tinh nhuệ sẽ phát huy được nhiều sức mạnh hơn khi đối mặt với bạn trong tương lai. Euphemina là một pháp sư của chơi đồ mạnh. Cô ta đã xuất hiện trong cuộc xâm lược của Golem Reinhardt. Cô gái đã giết Golem à? Đội quân Ares đã chú ý đến Gil chơi đồ mạnh trong một thời gian khá dài. Họ đã nhìn thấy tiềm năng của Grid và các thành viên chơi đồ mạnh ngay từ đầu. Họ đã xem các video chiến đấu về cuộc xâm lược của Golem nhiều lần. Họ không thể quên được nữ pháp sư xinh đẹp có ảnh hưởng lớn đến kết cục lúc bấy giờ. Cô ấy đã làm một công việc xuất sắc trong việc tiêu diệt lũ Golem. nhưng cô ấy không thể làm chầy xước những vũ khí cổ đại. Cô ấy đã không đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại Vương quốc Eternal hoặc thể hiện được sự hiện diện nào trong cuộc đột kích. Bilio, độ nổi tiếng của cô ấy không cao. Tại sao Grid lại gửi cô ấy đến tiểu đoàn 1? Để câu giờ thôi. Cô ấy sẽ giữ chân tiểu đoàn 1 trong khi Grid, Jisuka, Riga và Pon đẩy lùi các tiểu đoàn khác. Chắc vậy, phép thuật diện rộng của một pháp sư sẽ giúp câu giờ dễ dàng. Càng biết nhiều về Grid thì tôi càng thấy anh ta có vẻ là một người chân thành. Anh ta đã quyết tâm hy sinh đồng đội của mình để giữ mối quan hệ liên minh này. Grid quan tâm đến sự nổi tiếng. Chúng ta có thể tin tưởng và dựa vào anh ta miễn là liên minh này vẫn được duy trì. Đúng thế, anh ta là một người đáng kính. Đội quân Ares không thể từ chối sức hấp dẫn của Grid. Họ ngưỡng mộ quyết tâm táo bạo của Grid vì đã quyết định hy sinh đồng đội của mình vì liên minh. Họ nghĩ rằng Euphemina cũng là một người vĩ đại vì đã tin tưởng và hy sinh bản thân mình theo lệnh của Grid. Gil chơi đồ mạnh, họ đúng là không thể bị coi thường. Tiểu đoàn 1 đã sụp đổ. Cô ấy có thể mạnh hơn Krogo và Agnes đấy. Tiểu đoàn 1 đã sụp đổ, nhưng vẫn không cùng đẳng cấp với Agnes được. Sức mạnh của tên điên đó hoàn toàn không thể đo lường được. Nó thậm chí còn tuyệt vọng hơn do Agnes có hàng loạt triệu hồn sư dưới trướng anh ta nữa. Sau này, đội quân dưới sự chỉ huy của một mình Agnes có thể sẽ lên đến hàng trăm nghìn người. Tiểu đoàn 1 bị xóa sổ. Các thành viên Ares đang tranh luận sôi nổi đã lập tức ngậm miệng lại. Đó là do những lời vô lý vừa xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện của Gil. Một người đã không thể bỏ qua nó nữa và trả lời một cách giận dữ. Tiểu đoàn 1 bị xóa sổ à, đừng có đùa trong lúc này chứ. Chúng ta đã đánh giá quá cao Gil chơi đồ mạnh rồi. Trong lúc các thành viên Ares nghĩ vậy, một đồng đội đang do thám trên chiến trường của tiểu đoàn 1 đã gửi tin nhắn vào cửa sổ trò chuyện của Gil. Đúng thật, Euphemina đã một mình quét sạch tiểu đoàn 1. Đó là điều vô lý và điên rồ. Ngay cả Jisuka cũng không thể một mình chống lại tiểu đoàn 1 được. Họ có 2.000 quân, 5 loại binh lính khác nhau và sự cân bằng rất tuyệt vời. Kể cả đội quân của đế quốc Saharan cũng đã bị kiểm soát trong một thời gian nhờ nỗ lực của tiểu đoàn 1. Vậy mà Euphemina đã xóa sổ họ một mình ư? Ngoài ra, chỉ trong 12 phút, báo cáo về việc Euphemina đã chạm trán với tiểu đoàn 1 đã được gửi đến cách đây đúng 12 phút. Các thành viên Ares đã lạnh sống lưng khi họ xác nhận lại thời gian. Cách chương.